1102, rừng rậm tìm đường ra. Đi trong chốc lát, Lữ Thục Manh không ngừng quan sát đến bốn phía cây cối, cảm giác những địa phương này đều hết sức quen thuộc. Nói với Lục Vũ, ngươi cảm giác không có cảm giác đến, chúng ta dường như là ở chỗ này vòng quanh đâu này. Lục Vũ cũng nhìn bên cạnh cảnh sắc có chút quen mắt, thế nhưng còn không phải rất xác định, rốt cuộc bọn họ chỉ là một mực ở đi về phía trước, cũng không có phát hiện cái gì lối rẽ, hơn nữa từ cảm giác lực phương hướng đến xem. Phía trước con đường này cũng không có xuất hiện cái gì quẹo vào địa phương. Nghĩ vậy, Lục Vũ lấy ra kiếm, tại phụ cận trên một thân cây làm một cái ký hiệu, tiếp tục mang theo Lữ Thục Manh đi lên phía trước lấy. Hai người lại đi đại khái chừng nửa canh giờ, Lữ Thục Manh thấy được phía trước cây kia, trong nội tâm đã xuất hiện tuyệt vọng, chỉ vào phía trước cây kia nói với Lục Vũ, mau nhìn chỗ đó, kia cái ký hiệu không phải là ngươi lưu lại sao. Lục Vũ tiến lên nhìn nhìn cây kia trên ký hiệu, đúng là mình dùng kiếm trong tay kéo ra tới dấu vết, xem ra hai người bọn họ thật đúng là tại vòng quanh. Lữ Thục Manh sủi lơ ngồi dưới đất, đối với Lục Vũ lo lắng hỏi, chúng ta bây giờ phải làm gì a, có thể hay không bị vây ở chỗ này cả đời ra không được a. Lục Vũ cũng không nói chuyện, chỉ nhìn lấy bốn phía cây cối, dưới cái nhìn của hắn, cái chỗ này thụ dường như có chút vấn đề, tuy nhìn qua cũng không có hết sức chỉnh tề, nhưng lại vô cùng có quy luật bộ dáng. Hơn nữa tại chỗ sâu địa phương, cây cối đội hình dường như là tại biến hóa, loại biến hóa này vô cùng vi diệu, Lục Vũ lẳng lặng quan sát. Một đoạn thời gian, cảm thấy cây cối loại này trận hình cũng không phải là phổ thông sắp xếp, khả năng chính là loại này cây cối sắp xếp mới đưa đến mình sẽ ở rừng rậm này bên trong lạc đường. Lữ Thục Manh cũng đang quan sát hoàn cảnh bốn phía, cảm thấy bốn phía tràn ngập khí tức quỷ dị, rốt cuộc tại loại này trong trận pháp, luôn là có một chút nguy hiểm ẩn nấp ở trong đó, tùy thời tùy chỗ đều biết gặp nguy hiểm. Lục Vũ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, trong nội tâm đã có thể kết luận, chính là loại này cây cối sắp xếp, cho nên mới phải có tình huống như vậy, hơn nữa loại này sắp xếp, chính mình dường như tại một ít sách vở trên nhìn thấy qua. Tuy không phải là hiểu rất rõ, thế nhưng những cái này ra lồng phương diện đồ vật, Lục Vũ hay là hiểu sơ một chút. Lữ Thục Manh nhìn nhìn xung quanh, đối với Lục Vũ dò hỏi, chúng ta bây giờ phải làm gì nếu quả thật ở chỗ này đi ra không được, sẽ bị khấu tử. Lục Vũ cũng không để ý gì tới nàng, chỉ là mật thiết quan sát đến bốn phía, đột nhiên đem trong cơ thể một cỗ chân nguyên quán thâu tại trên thân kiếm, thuận tay vung lên, một đạo thô to bạch sắc kiếm khí, trực tiếp chém về phía phụ cận cây cối. Nhất thời ven đường cây cối bị này bạch sắc kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng chỉ là ven đường cây cối bị chém đứt mà thôi, đằng sau sắp xếp lấy trận hình cây cối cũng không có bị phá hư. Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, xem ra những cái này sắp xếp lấy cây cối mới là cái này trong rừng cây nơi mấu chốt, trên người của bọn hắn dường như có vật gì đó có thể đem linh khí hấp thu đồng dạng, cho nên sẽ không bị phá đi. Lữ Thục Manh không minh bạch Lục Vũ tại sao lại đột nhiên đối với bốn phía cây cối ra tay. Chẳng lẽ hắn chỉ là trong nội tâm phiền muộn, muốn cầm bốn phía cây cối xin bất giận sao, hay là hắn đối với này bốn phía cây cối có cái gì trọng yếu phát hiện đâu này. Suy nghĩ một chút, Lữ Thục Manh cũng bắt đầu học bộ dáng Lục Vũ, vận khí quanh thân linh khí, một trưởng đánh hướng tới gần bên trong một ít cây cối, nghiêm nghị trưởng phong mang theo bài sơn đảo hải xu thế, thế nhưng tới gần những cây đó. Một thời điểm, lập tức bị xung quanh cây cối đem trưởng phong bên trong linh khí hút không còn, chỉ còn lại một ít sức gió, thổi cây cối không ngừng lay động. Lữ Thục Manh thấy thế, trong nội tâm cả kinh, như thế nào cũng không có nghĩ tới những thứ này cây cối sẽ như thế khó chơi, lại có thể hút linh khí, muốn lần nữa thăm dò, dùng tới chính mình 10 tầng công lực. Lục Vũ đối với nàng khoát tay nói, không có tác dụng đâu, những cái này cây cối không đơn giản, bọn họ có thể hấp thu linh khí, vô luận cái dạng gì linh khí đều biết bị hút không còn, lúc ngươi công kích tới gần thời điểm, những cái này cây cối chỗ sắp xếp phương thức sẽ trước đem linh khí phân tán ra, về sau liền bắt đầu tách ra hút. Lữ Thục Manh cũng quan sát được những cái này, đối với Lục Vũ hỏi, vậy ta nhóm phải làm gì nếu như không thể đem những cái này cây cối phá đi, chúng ta khả năng vĩnh viễn đều không ra được. Lục Vũ gật gật đầu nói, trên đời vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những cái này cây cối thiên địch chính là hỏa, trong tay của ta ngưng không chân hỏa thế nhưng là có thể thiêu tận vạn vật, nếu như chúng ta thật sự ra không được, cho dù thiêu ta cũng phải thiêu xuất một con đường. Nói xong, Lục Vũ lấy tay tại sống kiếm trên một vòng. Nhất thời trên thân kiếm xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím, làm xong đây hết thảy, Lục Vũ dưới chân trên mặt đất một chút, trực tiếp bay lên trời, quanh thân xoay tròn, một đạo tử sắc mang theo hỏa diễm kiếm khí, lập tức hướng phía bốn phía tàng ra. Nhất thời bốn phía cây cối lập tức bị này ngọn lửa màu tím bao bọc, đùng đùng không dứt, thiêu vô cùng vượng. Lữ Thục Manh nhìn thấy một màn này, nhất thời trong nội tâm vui vẻ, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, cứ như vậy nhìn, không ra bao nhiêu công phu, cái này bốn phía cánh rừng đã bị đốt rủi. Đến lúc sau, trận pháp này liền tự sụp đổ. Tuy Lữ Thục Manh rất hưng phấn, thế nhưng trên mặt của Lục Vũ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, đợi cái này trận pháp bị phá hư, tất nhiên sẽ có một cái trấn thủ đại trận đồ vật xuất ra, dù sao đối phương thực lực không rõ, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ rừng cây chỗ sâu trong truyền đến một tiếng gào thét, loại này gào thét giống như là loại nào đó động vật phát ra tới, tiếng gào thét chấn triệt toàn bộ cánh rừng, lại còn từ tứ phía bát pháp thổi tới trong gió đều mang theo một tia nguy hiểm khí tức. Lữ Thục Manh lập tức như là một cái chịu kinh hãi mai con đồng dạng, vội vàng trốn sau lưng Lục Vũ, từ bờ vai Lục Vũ trên thò đầu ra, nhìn nhìn cánh rừng chỗ sâu trong, đến cùng có đồ vật gì muốn xuất ra. Lục Vũ biểu tình như cũ chấn định tự nhiên, mặt trầm như nước, tỉ mỉ quan sát đến những cái này cây cối nhất cử nhất động, bởi vì trước đó, Lục Vũ đã phát hiện nơi xa cây cối thậm chí có di động dấu hiệu, từ điểm đó đến xem, những cái này cây cối cũng có vấn đề. Ngay tại Lục Vũ một kiếm chém ra, đã đem cảm giác của mình lực ngoại phong đến cực hạn, đột nhiên phát hiện nơi xa cây cối đang tại biến đổi trận hình, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, chính mình nghĩ không sai, nơi này cây cối quả nhiên vẫn có vấn đề. Cách Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh đại khái 500m địa phương, tất cả cây cối đều tại không ngừng tụ tập, có cây cối thậm chí nhổ tận gốc, cây cối lẫn nhau vươn về, nhánh dây cũng ở lẫn nhau quấn quanh, vài phút, những cái này cây cối vậy mà hợp thành một cái cao hơn chục trượng cự nhân. Cái này đầu gỗ cự nhân khuôn mặt xấu xí, tất cả đồ vật đều là dùng đầu gỗ đắp thành, liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng là một cái hình tròn đầu gỗ bóng, hai tay là dùng thô to thân cây xây dựng thành công, tứ chi do rễ cây cấu thành, sau lưng cắm rất nhiều nhánh dây, ngay tại hắn khẽ động thời điểm, sau lưng nhánh dây liều mạng run run. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, lập tức trốn được Lục Vũ sau lưng, đối với Lục Vũ nhỏ giọng hỏi, đây là gô cờ cây giả trở thành tinh sao lớn lên thật là khủng khiếp tha hơn nữa lớn lên cũng vô cùng xấu xí. Nghe xong lời của Lữ Thục Manh, Lục Vũ nhất thời một cái đầu hai cái đại, thầm nghĩ trong lòng, nếu là thụ có thể thành tinh, nào có cái gì đẹp mắt. Trường kiếm trong tay run lên, nhất thời ngọn lửa màu tím từ sống kiếm trên chui ra, này đoàn tử sắc hỏa diễm lập tức tụ tập đến mũi kiếm, tụ tập thành một cái cỡ nhỏ tử sắc hỏa cầu, này khỏa tử sắc hỏa cầu nội bộ năng lực kinh người. Lữ Thục Manh thấy được Lục Vũ kiếm trong tay, lập tức hướng lui về phía sau đi, tại hắn cảm giác, Lục Vũ trong tay cái này hỏa cầu tính nguy hiểm nếu so với trước mắt kia cái xấu xí thụ tinh còn đáng sợ hơn. Xấu xí thụ tinh dường như không có cái gì linh trí, dường như căn bản không thấy được trước mắt Lục Vũ trong tay này khỏa tử sắc hỏa cầu đồng dạng, sau lưng run lên, vô số nhánh dây lập tức bắt đầu hướng phía Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh lao đến, lại còn tại Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh xung quanh bản trở thành một cái bóng hình, lại còn không ngừng bắt đầu bao trùm, che khuất bầu trời, cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn phong bế không gian. Tại nội bộ, tại nhánh dây đánh úp lại thời điểm, Lục Vũ đã bước ra trong cơ thể mình chân nguyên, hình thành hộ thân kết giới, đem mình và Lữ Thục Manh đô hộ ở trong đó. Lữ Thục Manh trong nội tâm bắt đầu biến thành 10 phân bất an, nhất là thấy được những cái này nhánh dây phía trên một ít hồng sắc gai nhỏ, những cái này gai nhỏ nhìn qua vô cùng sắc bén, lại còn phía trên độc tính nhất định vô cùng mạnh mẽ. Nhập cổ phân bị đâm trúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa Lục Vũ cái này phòng ngự kết giới không biết có thể duy trì bao lâu. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, hiện tại thụ tinh này muốn dùng phương pháp như vậy đem chúng ta vây khốn, sau đó đợi chúng ta trong cơ thể linh khí hao hết, sẽ đem kết giới phá vỡ, lại đem chúng ta ăn tươi, biến thành trong cơ thể hắn phân bón. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, dường như là cái dạng này, này của hắn chút nhánh dây trên gai nhọn cũng có độc, loại độc chất này là có thể tê liệt thần kinh người hệ thống. Về sau sẽ cho người thể tế bào hội hoại tử hư thối, sau đó biến thành một bãi nước mủ, dễ dàng cho hắn hấp thu. Nghe xong Lục Vũ vừa nói như vậy, Lữ Thục Manh cảm thấy một hồi buồn nôn, này cùng con ruồi cùng nhện nhện ăn cái gì có cái gì khác nhau, đều là đem đồ vật ăn mòn mất, sau đó lại ăn tươi. Lục Vũ trong tay tử sắc hỏa cầu đã ngưng tụ đến cực hạn, lại còn phía ngoài nhánh dây cũng đã đình chỉ sinh trưởng. Đúng lúc này, Lục Vũ trên kiếm phong tử sắc hỏa cầu bay thẳng đến hướng trên đỉnh đầu kích xạ, đánh vào nhánh dây, đột nhiên bùng nổ, lại còn lần này tử sắc hỏa diễm lan tràn tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Chỉ là trong trước mắt, nhánh dây biên chế thành lồng giam lập tức đã bị thiêu. Thụ tinh thấy thế, dường như đã minh bạch Lục Vũ trong tay cái này tử sắc hỏa cầu dường như có chút không phải dễ chơi, lập tức trùng điệp như này mặt đất dậm chân một cái. Trong chớp mắt vô số chọc trời cổ thụ, tại Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh xung quanh bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, lại còn tốc độ càng lúc càng nhanh, che khuất bầu trời, cùng nhánh dây bất đồng chính là, những cái này cây cối thân cây vị trí đều có một loại đặc thù năng lực. Đó chính là hấp thu trong cơ thể con người linh khí. Lục Vũ cảm thấy trong cơ thể có chút ba động, lập tức phong bế chính mình tất cả kinh mạch, giảm bớt trong cơ thể mình kinh mạch chân nguyên chạy tốc độ.